Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, trời cao không cửa. Xem ra tại hạ có tất yếu lại đi xem đi Phong Đô. Khương Sầm thì thào nói ra, Diệt Tuyệt Sư Thái trầm ngâm nói, nếu là việc này thực cùng quỷ giới phong ấn có quan hệ. Như vậy liền liên lụy đến lần này giới vô số sinh linh tánh mạng. Không thể phớt lờ, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Hồn bài sự tình, cũng không vội ở nhất thời. Bần đạo cái này theo Khương đạo hữu cùng đi một chuyến Phong Đô. Nhìn thấy Hoài Tinh đạo trưởng hậu, cũng tốt ở trước mặt hỏi thăm tinh tường minh bạch. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nếu có Diệt Tuyệt đạo hữu ở đây. Tất nhiên càng thêm thuận tiện, có lẽ Hoài Tinh đạo trưởng đợi vài tên đạo hữu, thực có một chút không tiện nói rõ nỗi khổ tâm. Hai người lập tức khởi hành, bay về phía quỷ thành Phong Đô. Một lúc lâu sau, Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái liền tới đến Âm Ti Giao. Cái này một mảnh núi hoang đã bị trận pháp gia trì. Thiết vì cấm địa, cũng không có thiếu Côn Ngô Tông đệ tử lúc này thủ vệ. Chúng thủ vệ nhìn thấy Khương Sầm hai người xuất hiện, gấp bước lên phía trước hành lễ. Diệt Tuyệt Sư Thái khoát tay áo, nói ra, không cần đa lễ, Hoài Tinh sư huynh nhưng ở chỗ này. Vâng, chúng ta cái này thông truyền. Thủ vệ nói ra, không cần thông truyền. Diệt Tuyệt Sư Thái lắc đầu, chúng ta trực tiếp đi gặp hắn chính là. Cái này, thủ vệ lộ ra vẻ làm khó. Đây là sư bá định ra quy củ, đệ tử không dám kháng mệnh. Diệt Tuyệt Sư Thái hừ lạnh một tiếng. Không sao, nói là bần đạo cứng rắn xông vào, ngươi giống như phải ra khỏi tay ngăn trở. Bần đạo cũng không phản đối. Dứt lời, Diệt Tuyệt Sư Thái liền nghênh ngang xâm nhập cấm địa. Những kia Côn Ngô đệ tử hai mặt nhìn nhau, không dám ngăn chặn. Khương Sầm theo Diệt Tuyệt Sư Thái cũng tiến vào cấm địa. Có Diệt Tuyệt Sư Thái cùng đi, tựu dễ làm nhiều lắm. Diệt Tuyệt Sư Thái là Côn Ngô Tông Thái Thượng trưởng lão. Nàng xông vào cấm địa, cũng là Côn Ngô Tông nội bộ sự vụ, không biết tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Mà nếu như là Khương Sầm một mình một người đến đây, không kịp thông truyền tựu xông vào cấm địa, chỉ sợ hội tạo thành tông môn ở giữa xung đột. Trong cấm địa, quả nhiên âm khí nồng đậm. Khương Sầm hai người theo gió lạnh đánh úp lại phương hướng, rất nhanh đi vào một tòa núi hoang trong sơn cốc. Đáy cốc có một tòa thâm uyên. Thâm uyên khẩu mặc dù có trận pháp gia trì linh quang phong ấn, nhưng vẫn là có không ít âm khí từ đó bật ra. Nơi này âm khí nồng đậm, cấp thấp tu sĩ khó có thể ở lâu. Thâm uyên khẩu bên ngoài cũng không có Côn Ngô đệ tử thủ vệ, tốt nhất trực tiếp xông vào tìm tòi đến tột cùng. Khương Sầm nói xong, tế ra thức tỉnh chi kiếm, vận chuyển chân nguyên, chuẩn bị đâm rách thâm uyên nơi cửa linh quang phong ấn. Không cần, Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra, còn đây là bổn tông Côn Ngô ấn, bần đạo biết rõ mở ra phương pháp. Dứt lời, Diệt Tuyệt Sư Thái lấy ra một khối bát quái khay ngọc về phần thâm uyên trong miệng nơi, lại duỗi thân chỉ tại cửa vào phong ấn các nơi đánh vào vài đạo bất đồng pháp lực. Một lát sau, bát quái khay ngọc phát ra một hồi ánh sáng mãnh liệt mang cùng phong ấn linh quang ngăn cản nhau tan rã, lộ ra một cái lớn gần trượng loại nhỏ lỗ thủng. Một cổ âm khí theo trong động tuôn ra, trong lúc mơ hồ còn kèm theo thê lương quỷ khóc thanh âm. Khương Sầm cùng Diệt Tuyệt Sư Thái lập tức đều tự kích phát hộ thể thần thông, nghịch lấy gió lạnh xông vào trong vực sâu. Thâm uyên tốc hành dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, ghé qua một lát sau, hai người tới một tòa cự đại dưới mặt đất trong huyệt động. Mà Khương Sầm liếc nhận ra, chỗ ngồi này dưới mặt đất huyệt động chính là lúc trước hắn ngược dòng tìm hiểu Minh Hà nước ngọn nguồn, cuối cùng gặp được Hoài Tinh đạo trưởng đám đại tu sĩ cái kia tòa huyệt động. Lúc này trong huyệt động, hơn phân nửa đều là gió lạnh trận trận sông ngầm. Khương Sầm phán đoán, những này đúng vậy Minh Hà nước, mà đang ở Minh Hà mép nước. Hoài Tinh đạo trưởng, Vân Thần Tử cùng Tam Sát lão ma ba gã đại tu sĩ chính khoanh chân mà ngồi, đang tại tu luyện nào đó quỷ dị công pháp. Khương Sầm kinh hãi, nguyên lai cái này ba gã đại tu sĩ cũng không có đem Minh Hà nước triệt để phong ấn, mà là đem Minh Hà nước xúc tích ở chỗ này, hơn nữa còn lợi dụng tại đây đặc thù hoàn cảnh, tại tu luyện đặc thù nào đó công pháp. Khương Sầm hai người đột nhiên xuất hiện, lại để cho Hoài Tinh đạo trưởng ba người hơi có chút trở tay không kịp. Bọn hắn tu luyện công pháp sự tình cũng bị tại chỗ đánh vỡ. Hoài Tinh đạo trưởng vội vàng thu hồi công pháp, hỏi: "Sư muội, Khương đạo hữu, tại sao lại xuất hiện ở nơi này?" Khương Sầm đánh giá trước mắt Hoài Tinh đạo trưởng, hắn khí tức so sánh lần trước gặp mặt quả nhiên có rõ ràng biến hóa. Cả người u ám, bởi vì vừa mới thu công, cho nên còn có thể đoán được trên người hắn có âm khí quấn quanh. Tu luyện đúng vậy nơi này nồng đậm âm khí. Diệt Tuyệt sư thái thở dài, bần đạo cùng Khương đạo hữu hoài nghi quỷ giới phong ấn xảy ra vấn đề, đặc biệt đến xem xét, không thể tưởng được sư huynh bọn người vậy mà ở chỗ này tu luyện quỷ môn công pháp. Cuối cùng là vì sao? Khương Sầm hỏi, ba vị đạo hữu đều là đại tu sĩ, không cần tu luyện nữa quỷ môn công pháp dùng tăng cường thực lực. Hơn nữa, nơi này âm khí đáng sợ, ba vị đạo hữu không sợ gãy dương thỏ sao? Hoài Tinh đạo trưởng mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, tựa hồ không biết nên giải thích như thế nào. Vân Thần Tử cũng thu hồi công pháp, hắn thở dài, quả nhiên vẫn bị khám phá. Lão Phu đã sớm nói, cử động lần này cuối cùng vô pháp lừa dối, sớm muộn đều muốn bị đạo hữu khác nhìn thấu phát hiện. Chỉ là muốn không đến, chúng ta quỷ tu chi thuật chưa chút thành tựu, Khương đạo hữu nhanh như vậy liền phát hiện sơ hở. Tam Sát lão ma cả giận nói, tại sao lại là tiểu tử ngươi? Chúng ta đã đem đi thông Tây vực sông ngầm ngăn chặn, làm sao ngươi còn tử cắn không tha? Khương Sầm không hiểu ra sao, hắn nói ra, nguyên lai trước đây Minh Hà nước bốn phía cùng ba vị đạo hữu cũng có quan hệ. Quỷ dị phong ấn bình thường sẽ không hiểu thấu xuất hiện buông lỏng, lại để cho Minh Hà nước chảy ra. Chẳng lẽ chính là ba vị đạo hữu âm thầm ra tay phá hư, mới khiến cho Minh Hà nước chảy ra? Còn có việc này, Hoài Tinh đạo trưởng cùng Vân Thần Tử đều im lặng không nói. Trên cơ bản chính là chấp nhận, việc đã đến nước này, vẫn cùng hắn rong dài cái gì? Tam Sát lão ma hướng Vân Thần Tử hai người nói ra, chúng ta đã sớm thương lượng qua rồi, việc này sớm muộn gì đều muốn bị phát hiện, hoặc là diệt khẩu, hoặc là lôi kéo. Nghe được diệt khẩu hai chữ, Diệt Tuyệt sư thái lập tức biến sắc, nàng thần sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Hoài Tinh đạo trường, hỏi: "Sư huynh, bần đạo tin tưởng ngươi cũng không phải cùng với ma tu thông đồng làm bậy, làm hại nhân gian, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thỉnh cho bần đạo một lời giải thích." Hoài Tinh đạo trưởng cười khổ một tiếng, nói ra, lão đạo lại để cho sư muội thất vọng rồi. Chuyện này, thật đúng là ta ba người hợp mưu kế sách. Vì sao? Khương Sầm hỏi, vì sao? Hoài Tinh đạo trưởng lắc đầu, ngửa đầu nói ra, còn không phải cái này chết tiệt trời xanh. Lần này giới được kết giới phong ấn, phi thăng linh giới vô vọng, cái gọi là trời cao không thể, cũng chỉ có xuống đất. Ta mấy người này đều là đại nạn còn thừa không có mấy, thật sự nếu không liều chết đánh cược một lần, muốn tọa hóa lúc này giới bên trong, cho nên chúng ta mở ra quỷ giới phong ấn, phóng thích Minh Hà nước, dùng lần này nước tu luyện ra quỷ thân, trở thành quỷ tu, sau đó lại trốn vào quỷ giới, mượn từ âm minh quỷ phủ chi đường, đi thông linh giới, liền có thể có cơ hội lại để cho tu vi càng tiến một bước. Thậm chí có nhìn qua mượn nhờ quỷ đạo tu luyện thành tiên. Khương Sầm nhướng mày, nói ra, ba vị đạo hữu nên biết, cử động lần này cực kỳ hung hiểm, hơn nữa tiền đồ cũng cực kỳ xa vời. Hoài Tinh đạo thở dài nói, lão đạo đương nhiên tinh tường, chỉ là chúng ta đã đến cuối cùng trước mắt, thật sự không đường có thể đi, trời cao không cửa, cũng chỉ có thể xuống địa ngục. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.